Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 280, đường môn 16. 21, như thế nào? Lạc Thiếu Hiệp có lời nói. Mộ Dung Ngôn nhẹ nhàng rủ xuống bó đuốc. Quay đầu hỏi, lúc này viện bên trong trên trăm danh Vĩnh Nhạc Bang Bang chúng tất cả đều bất mãn nhìn về phía Lạc Phi, mà ngoài tường đường môn cùng Vĩnh Nhạc Bang chém giết vẫn còn tiếp tục. Theo tiếng la giết ra gần tới nghe, rất rõ ràng bên ngoài đường môn cao thủ tạm thời khó tiếp cận nơi này. Ta đương nhiên có lời nói. Lạc Phi ra hiệu Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên trước lưu tại chỗ. Chính mình tiến lên mấy bước đi được cách Mộ Dung Ngôn gần một chút nói. Có người muốn đốt chết ta vị hôn thê, chẳng lẽ ta sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Ngươi nói là Đường Thạch Lưu. Mộ Dung Ngôn sững sờ một chút về sau, lập tức liền phản ứng lại, biểu hiện trước đó đã được đến tình báo tương quan. Không tồi, Lạc Phi lần này không thối lui chút nào. Mộ Dung Ngôn nhìn thẳng ánh mắt. Lại xuống có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết Mộ Dung bang chủ có thể hay không cho chút thể diện. Phi Nhi, không đợi Mộ Dung Ngôn trả lời, Tiêu Giao Tử đã xông lại giữ chặt Lạc Phi cánh tay phải. Ngươi điên rồi à, Đường Thạch Lưu trước đó dụ hoặc ngươi cùng ngươi đính hôn ước chuyện. Chính là muốn để ngươi đi đường môn tổng bộ làm con tin. Ngươi cho rằng nàng thật thích ngươi. Ngươi tỉnh đi, ha ha ha ha. Mộ Dung Ngôn nghe này cười to nói, có nghe hay không, Lạc Thiếu Hiệp, người sư phụ có thể so sánh ngươi rõ ràng nhiều. Luận võ công nói ngươi có lẽ so Ưng Lục mạnh, nhưng luận kinh nghiệm giang hồ, ngươi thật không có tư cách thay thế hắn Ưng Lục, nàng sẽ không gạt ta. Lạc Phi một bộ si tình nam tử bị mê chặt dáng vẻ. Liền Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên tạm thời cũng có chút nghĩ không rõ lắm. Không rõ hắn vì sao đột nhiên muốn như vậy. Hắn thậm chí quay người đối Tiền Thính hô to. Đường Thạch Lưu, ngươi đối với ta là thực tình à. Ta không tin ngươi hướng bọn họ nói như vậy. Chính là vì sử dụng ta. Tiểu tử ngốc, coi như nàng lúc trước không phải thật tâm. Hiện tại thân lâm vào hiểm cảnh. Cũng giống vậy sẽ nói với ngươi nàng là thật tâm. Tiêu Giao Tử khí đến một bên lắc đầu. Vừa dùng sức đem Lạc Phi hướng về phía sau túm. Bản thân không có chút nào nội lực Lạc Phi. Căn bản là không có cách kháng cự Tiêu Giao Tử sau túm. Hắn đành phải làm ra một bộ không có sức chống cự sư phụ công lực dáng vẻ. Cơ hồ là bị kéo lại bị Tiêu Giao Tử kéo về dưới tường. Nhưng mà trong Tiền Thính Đường Thạch Lưu nhưng cũng không có trả lời. Đối mặt bên cạnh thủ hạ thúc dục nàng lừa một chút Lạc Phi thỉnh cầu, Đường Thạch Lưu cắn chặt môi nhưng vẫn là không nói một câu. Thấy không, Mộ Dung Ngôn thừa cơ nói, chính nàng đều chột dạ không dám trả lời. Lần này ngươi dù sao cũng nên rõ ràng đi. Ta mặc kệ, dù sao ta thích nàng. Bị túm trở về dưới tường, Lạc Phi bỗng nhiên giống như đánh mất lý trí đồng dạng. Hắn mở miệng lớn tiếng ép buộc Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung bang chủ, ngươi có bản lĩnh liền cùng ta vượt qua năm chiêu. Trong vòng năm chiêu ta không gây thương tổn được ngươi, liền ta đồng loạt đều mặc cho ngươi xử trí. Trong lúc nhất thời viện bên trong bao quát Tiền Thính tất cả mọi người bị Lạc Phi nói cho chấn kinh. Ngoại trừ Lạc Phi, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên này ba tên người chơi bên ngoài. Những người khác không ai không biết Mộ Dung Ngôn võ công có thể tại trong giang hồ hàng trước bảy. Mà trước đây bảy cũng là bởi vì bảy đại phái trưởng môn gian chưa từng động thủ một lần. Không cách nào chính xác xếp hạng mới cho ra mơ hồ phán đoán. Nói một cách khác, Mộ Dung Ngôn cũng có thể là trong giang hồ cao thủ lợi hại nhất. Mà Lạc Phi thoạt nhìn ít nhất phải so Mộ Dung Ngôn ít luyện công 30 năm. Người tiểu tử không nên quá cuồng vọng. Đám người trong trước kịp phản ứng chính là trước đó bị Lạc Phi chém tổn thương Ưng Lục. ngươi đừng tưởng rằng ngươi kiếm nhanh đến có thể thương ta, liền có tư cách tới khiêu chiến bang chủ. Ta cùng bang chủ võ công so sánh, bất quá là đom đóm so diều hâu. Người trẻ tuổi đừng quá không biết tự lượng sức mình. Đừng nói như vậy, Mộ Dung Ngôn lại là không những không giận mà còn cười đối với Ưng Lục vung tay lên. Nếu không ta cũng muốn tìm cơ hội thử xem hắn võ công có thể tới trình độ gì. Như vậy trẻ tuổi liền có thể thừa dịp ngươi chủ quan chém tổn thương ngươi. Luyện thêm trên 10 năm, có lẽ trong bang mấy vị phó bang chủ đều không áp chế nổi hắn. Ưng Lục nghe này lập tức liền ngậm miệng lại, mặt khác xuất hiện bất mãn thần sắc. Vĩnh Nhạc bang bang chúng nghe bang chúng nói như vậy, cũng đều biến mất mặt bên trên sắc mặt giận dữ. Dù sao có Ưng Lục trước đó nói muốn thoái vị đưa lời nói, lúc này Mộ Dung Ngôn lời nói bên trong có tràn ngập đối với Lạc Phi thưởng thức. Này đó người cũng không dám kiên trì cho Lạc Phi hư sắc mặt. Sợ Lạc Phi sau này vạn nhất vào Vĩnh Nhạc bang làm thủ lĩnh, nhớ tới chuyện này thu thập bọn họ. Mộ Dung bang chủ quá khen. Lạc Phi thấy đối phương có đáp ứng luận võ ý tứ, liền không lại dùng khích tướng ngữ khí, ngược lại mỉm cười nói, vẫn là trước đó ta cùng Ưng Lục đầu lĩnh cùng loại ước định, nếu như ta trong vòng 5 chiêu không thể gây tổn thương cho ngài, tại hạ sẽ bỏ mặc xử trí. Nếu như ngươi trong vòng 5 chiêu có thể bị thương ta, ta hôm nay liền muốn thả bọn họ đi phải không? Mộ Dung Nhất chỉ Tiền Thính nghiêm mặt nói, tuyên bố trước, ta nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thị ngươi. Dù là ta cảm thấy ngươi võ công luyện lại cần, dù sao tuổi tác ở đây là căn bản không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Vậy đọ sức một trận đi. Lạc Phi muốn tránh thoát Tiêu Giao Tử tay hướng về phía trước, nhưng Tiêu Giao Tử lại gắt gao bắt lấy Lạc Phi cổ tay, không để cho rời đi bên cạnh hắn. Sư phụ, Lạc Phi nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Giao Tử, Mộ Dung bang chủ đều đáp ứng, ngươi liền thả ta đi qua cùng hắn đọ sức một trận đi. Ngươi có biết này ước vô luận ngươi là thắng hay bại, đều đối với Tiêu Giao phái có rất lớn chỗ xấu. Tiêu Giao Tử vẫn như cũ không buông tay, đối với Mộ Dung Ngôn gượng cười nói, tiểu đồ ngang bướng, không biết chuyện giang hồ sâu cạn, còn thỉnh Mộ Dung bang chủ cho tại hạ một cái mì sợi tử. Vẫn là trước làm xử lý đường môn chính sự quan trọng, để tránh chậm thì sinh biến. Mộ Dung Ngôn nghe đến đó, mặt bên trên cũng xuất hiện một tia chần chờ, cuối cùng là lại nâng lên bó đuốc, liền muốn trước hướng phía trước cửa phòng gần đây dẫn đốt vật ném đi. Không nghĩ tới đường đường Vĩnh Nhạc bang bang chủ sẽ còn sợ ta này một tên tiểu bối, tuyệt không muốn để đường môn này đó người bị một lưới bắt hết. Lạc Phi dưới tình thế cấp bách lại không lo được cho Mộ Dung Ngôn lưu mặt mũi, lời này vừa nói ra, viện bên trong xôn xao, Vĩnh Nhạc bang các bang chúng lại không cố kỵ về sau, nhào nhào đối với Lạc Phi chửi ầm lên, mắng hắn ăn gan báo, dám như thế nói năng lỗ mãng. Tốt, người trẻ tuổi có khí phách, vẫn luôn đối với Lạc Phi mặt ngoài khách khí Mộ Dung Ngôn rốt cuộc cũng bị chọc giận. Cây đuốc đem giao cho thủ hạ, tay phải hướng Lạc Phi trở về chiêu nói, bản bang chủ hôm nay sẽ dạy một chút ngươi cái này cuồng vọng tiểu bối, để ngươi rõ ràng có mấy lời thực lực không đủ là không thể nói lung tung. Mộ Dung bang chủ, Tiêu Giao Tử lúc này mặt đã cực bạch, vẫn còn muốn há mồm cầu tình, làm hắn tới. Mộ Dung Ngôn quát lớn, mắt thấy xác thực đã bị chọc giận, hoàn toàn không lại cho Tiêu Giao Tử nửa phần mặt mũi. Ngươi muốn ngăn cản hắn, hôm nay ta liền ngươi Tiêu Giao phái cùng nhau đổ. Lời nói đã đến nước này, Tiêu Giao Tử thở dài bất đắc dĩ một tiếng, buông ra bắt lấy Lạc Phi tay, mà Lạc Phi lại là mặt không đổi sắc, rút ra thanh phong kiếm đem vỏ kiếm tiện tay ném xuống đất. Nhanh chân ngưỡng Mộ Dung Ngôn đi đến, đại sư huynh cố lên. Trong lòng biết Lạc Phi nội tình Cố Tiêu Tiêu cũng là vui sướng vì Lạc Phi thêm khởi dầu tới. Tiêu Giao Tử lập tức nhìn hầm hầm Cố Tiêu Tiêu chừng mắt liếc hắn một cái. Cố Tiêu Tiêu bị này đột nhiên một chút giật nảy mình. Khẽ nhả hạ đầu lưỡi làm dịu. Đại sư huynh cố lên. Không ngờ tại nàng bên người Long Ngạo Thiên nhưng căn bản không quan tâm những chuyện đó. Mắt thấy Cố Tiêu Tiêu bị Tiêu Giao Tử dùng mắt cảnh cáo. Vẫn như cũ dùng càng lớn giọng kêu lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.